Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 90, ra tòa. Quân Sơn Miếu, mới khánh thành Tây Viện nghị sự đường bên trong, Triệu Nhiên ngồi tại chính vị phía dưới, thật lâu không nói, phía sau hắn là Tam Thanh Đạo Tôn giống, chính giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn tay nhặt Hỗn Nguyên Bảo Châu. Bên trái Linh Bảo Thiên Tôn mang nâng ngọc như ý. Phía bên phải Đạo Đức Thiên Tôn tay giao Thái Cực Phiến. Tam Thanh giống như cười mà không phải cười, nhưng lại phá lệ trang nghiêm. Nhìn rõ 3000 thế giới vạn vật sinh linh. Rủ xuống thủ hai bên. Phân biệt đứng đấy Thiềm Cung Tiên Tử, Bạch Sơn Quân, Ngũ Sắc Đại Sư cùng Thanh Điền Cư Sĩ. Riêng phần mình, Hổ nhìn chằm chằm Đường Hạ bốn người. Có thể đem cái này tứ đại linh yêu mời đi theo đứng đài trợ uy. Triệu Nhiên biểu thị tương đương hài lòng, cũng rất có điểm kinh hỉ. Lại nói Thái Hoa Sơn đại chiến về sau, mấy tên này tựa hồ càng ngày càng nguyện ý phối hợp tự mình làm chuyện. Về phần loại con lừa quân, tại mở đường xử án phức tạp như vậy ngôn ngữ hoàn cảnh dưới, tên kia còn không quá thích ứng, câu thông sợ là rất có chướng ngại, Triệu Nhiên liền không mang theo hắn. Hắn cũng vui vẻ phải đi hậu viên cùng nhà mình thê thiếp thân mật đi. Bởi vì sự tình liên quan tu hành giới, Quân Sơn Miếu một đám đạo sĩ hỏa công nhóm đều bị Triệu Nhiên đuổi tới Đông Viện đi ngoại trừ Khúc Phượng Hòa, cái này sự vụ quá cao cấp, cách bọn họ thế giới thực sự quá xa vời một ít. Sở dĩ lưu lại Khúc Phượng Hòa, chủ yếu là vì hiện trường ghi chép. Đừng nhìn Khúc Phượng Hòa tuổi trẻ, hắn tại Quân Sơn Miếu trình độ văn hóa lại là cao nhất. Sở dĩ một câu không nói, là Triệu Nhiên tại cất cao nhà mình phong cách một loại tiểu kỹ xảo. Hắn là lần đầu thẩm tra xử lý điều giải giữa các tu sĩ phân tranh cùng mâu thuẫn. Cần thông qua một chút tiểu môn đạo đến tăng cường mình lời nói quyền. Không nói lời nào, nhưng thật ra là cho thấy mình nắm giữ quyền nói chuyện ám chỉ ta suy nghĩ gì thời điểm nói. Liền lúc nào nói, ta không nói thời điểm, các người cũng đều câm miệng cho ta. Long Khanh Khoản cùng Cảnh Tinh Cư Sĩ đều là Long An Phủ trên mặt đất tán tu. Đối Triệu Nhiên vị này tân nhiệm đạo môn hành tẩu vẫn là cực kỳ tôn kính. Thành thành thật thật đợi tại đường dưới, chờ đợi Triệu Nhiên thẩm án. Xuân Phong cùng Quan Vân liền không quá vui lòng tốt a. Bên cạnh ngươi có bầy lợi hại linh yêu hỗ trợ, chúng ta đánh không lại, chỉ có thể tạm thời nghe ngươi xử án. Nhưng ngươi nhiều nhất cũng bất quá là cái địa phương trên nho nhỏ đạo môn hành tẩu mà thôi. Mới là hoàng quan cảnh, như thế như vậy cao cư công đường, có phải hay không đối với chúng ta hai cái kim đan pháp sư lộ ra quá không tôn trọng. Gặp Triệu Nhiên trầm mặc không nói, Xuân Phong mỉm cười lấy ánh mắt ra hiệu Quan Vân. Quan Vân lúc này liền nhảy ra thọt một câu, Triệu hành tẩu, có lời gì ngươi thì nói nhanh lên, ta cùng Xuân Phong đạo huynh còn có chuyện quan trọng làm. Triệu Nhiên vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là đưa ánh mắt chuyển hướng Quan Vân. Trên dưới dò xét, hắn ngồi tại công đường, Quan Vân đứng tại đường dưới. Hắn như thế dò xét đến dò xét đi. Quan Vân lập tức có chút chân tay luống cuống, cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Xuân Phong nhíu nhíu mày, tiếp tục ra hiệu Quan Vân. Quan Vân được tin, lần nữa nhảy ra, quát lớn. Triệu hành tẩu, không muốn trì hoãn mọi người thời gian, ta mới vừa nói lời nói ngươi không nghe rõ sao? Triệu Nhiên xông bên cạnh Khúc Phượng Hòa nói, nhớ kỹ, đạo nhân Quan Vân, gào thét công đường hai lần. Quan Vân lập tức vui vẻ, Triệu hành tẩu, cái gì là gào thét công đường? Ngươi nơi này là công đường sao? Triệu Nhiên hướng Khúc Phượng Hòa nói, nhớ kỹ. Gào thét công đường ba lần, móc ra một sợi dây thừng vứt cho Thiềm Cung Tiên Tử. Trói lại, Quan Vân còn định nói thêm, chợt thấy ngồi bên cạnh con kia thỏ yêu đi đến trước mặt mình. thả người nhảy lên, hai con móng vuốt nhỏ nhấn tại nhà mình trên bờ vai. Lập tức cảm giác như bị núi ép, hai chân chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống đất, ngay sau đó bị thỏ yêu dây thừng khẽ quấn, trói lại chặt chẽ vững vàng, một đầu phổ phổ thông thông dây thừng mà thôi, nơi nào trói ở tu thành kim đan quan vân. Hắn vừa định cầm dây trói kéo đứt, chỉ thấy thỏ yêu đỏ bừng trong mắt hướng mình chừng một cái. Quan Vân chỉ cảm thấy lạnh cả người, lúc này bỏ đi kéo đứt dây thừng suy nghĩ, trong lòng vẫn như cũ không cam lòng, chỉ là không còn dám mở miệng lung tung, lấy ánh mắt hỏi ý Xuân Phong. Đã thấy Xuân Phong lắc đầu, để hắn tạm thời đừng nói chuyện, công đường lại khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người nhịn hạ tính tình, chờ lấy Triệu Nhiên lên tiếng. Triệu Nhiên gặp bầu không khí ấp ủ đến không sai biệt lắm, rốt cục mở miệng, hướng Quan Vân nói, làm bị cáo, ai đúng ai sai, còn không thể nào kết luận, cho nên lúc bắt đầu không có cho ngươi trên buộc, nhưng ngươi miệt thị công đường, gào thét ba lần, nói không chừng chỉ có thể như thế, nếu có tái phạm, tăng thêm trừng phạt, nhưng nhớ kỹ. Quan Vân hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, cũng không trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Triệu Nhiên chuyển hướng nguyên cáo, dê cỏ núi Long Khanh khoản, người đã tố cáo cáo trạng Xuân Phong cùng Quan Vân hai vị đạo nhân. Hiện tại coi như đường phân trần đi, nhắc nhở ngươi một câu, có cái gì thì nói cái đó. Lời nói của ngươi đều sẽ bị ghi lại trong danh sách. Làm phán định án này căn cứ, Long Khanh khoản gật đầu, thế là đem chuyện đã xảy ra cùng song phương động thủ nguyên do kỹ càng giảng thuật một lần. Khúc Phượng Hòa hiện trường ghi chép, nhớ xong sau, tiến lên để Long Khanh khoản cùng Cảnh Tinh cư sĩ xác nhận. Xác nhận không sai, hai người ký tên đồng ý. Triệu Nhiên lại hỏi Xuân Phong, đối dê cỏ núi Long tán nhân cùng Cảnh Tinh cư sĩ lên án, các ngươi có nhận hay không tội? Xuân Phong cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra quạt xếp, bá một tiếng tung ra, nhẹ nhàng lay động, tư thái rất là tiêu sái. Nói, Triệu hành tẩu. Triệu Nhiên ngón tay lắc lắc, cây quạt thu lại. Xuân Phong giật mình, cái gì ý tứ? Triệu Nhiên nói, Xuân Phong đạo trưởng, nơi này là ta Long An phủ đạo môn hành tẩu công đường, không phải nhà ngươi hầu phòng. Cây quạt thu lại, thật tốt trả lời. Xuân Phong trong nháy mắt sắc mặt chướng hồng, muốn phát tác lại không dám làm loạn, rốt cục vẫn là nhịn được, đem quạt xếp thu hồi, dừng một chút, lần nữa khôi phục tiếu dung, hồi đáp, Triệu hành tẩu, đó là cái thiên đại hiểu lầm, ta cùng Quan Vân đạo hữu chỉ là bốn phía dạo chơi thăm bạn, dọc đường dê cỏ núi lúc nghe nói nơi đây có hai vị chân tu, thế là lên núi đến thăm, vốn nghĩ mọi người cùng nhau giao lưu tu hành thể ngộ, luận bàn thần thông đạo thuật, ai ngờ hai bọn họ một lời không hợp liền là trở mặt, rơi vào đường cùng, ta cùng Quan Vân đạo hữu đành phải đem hai bọn họ bắt. Long Khanh khoản cùng Cảnh Tinh cư sĩ đều cực kỳ phẫn nộ, liền muốn bác bỏ Xuân Phong, đang muốn mở miệng, đã thấy Triệu Nhiên khoát tay, đành phải nhịn xuống. Triệu Nhiên hỏi, Long tán nhân nói, hai bọn họ hạ lệnh trục khách, để các ngươi rời đi Cảnh Tinh nham Trích Tinh các động phủ. Hai người các ngươi nhưng như cũ không đi, nhưng có việc này. Xuân Phong nói, ta cùng Quan Vân đạo hữu ngàn dặm xa xôi mà đến, nhiệt tình tới cửa tiếp, hai bọn họ lại vô lễ tướng trục, thực sự không phải đạo đãi khách, cử động lần này rất là không ổn, vì vậy bần đạo coi là Triệu hành tẩu hẳn là trị bọn hắn lãnh đạm quý khách chi tội. Triệu Nhiên hỏi, ngươi liền nói có hay không việc này? Cái này, bần đạo đã nói, hai bọn họ cử động lần này không phải đạo đãi khách. Cuối cùng hỏi một lần, có, vẫn là không có, ngoặc kép, có, Triệu Nhiên lại hỏi, Long tán nhân vừa rồi chặn từ bên trong nói, Quan Vân đạo nhân đối cảnh tinh cư sĩ khinh bạc vô lễ. Việc này nhưng có, Xuân Phong lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, tuyệt không việc này. Quan Vân đạo nhân nói, để cảnh tinh cư sĩ rời đi Long tán nhân, cùng hắn cùng một chỗ song tu. Câu nói này nói qua không có, không có sự tình. Triệu Nhiên xoay qua chỗ khác hỏi Quan Vân, lời này ngươi đã nói không có. Quan Vân cười hắc hắc, tuyệt không việc này, đơn thuần nói xấu. Một bên Long Khanh khoản cùng cảnh tinh cư sĩ giận không kềm được. Hô, vô lại đạo nhân, ăn nói bừa bãi, dám nói không dám nhận, tương lai chết không yên lành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.